Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, phần 110, 3.1 đào hoa nguyên 07 từ Diêu Vạn Quán, Phong Diệp Chi Gian, ra tới. Đã là buổi tối gần 10 giờ, cái này Điểm Nhi bọn họ cũng làm không được khác chuyện gì. Chỉ có thể trực tiếp trở về, trước nghỉ ngơi một đêm lại nói, Từ Liên Các ra tới. Dọc theo đường cũ hướng chung cư đi thời điểm, Quý Đông bỗng nhiên nhớ tới một việc, đúng rồi, hắn kéo kéo Nhậm Tiệm mặc ống tay áo. Người ở Họa Bích đổi hồn, dùng quá kia kiện tiểu ngoạn ý nhi. Lớn lên giống cái mini vặn trứng cơ, rốt cuộc là cái gì? Quý Đông cảm thấy kia hẳn là kiện thu tàng phẩm, bằng không như vậy một cái cùng cổ kính, bốn chữ hoàn toàn không đáp biên đồ vật. Tạo hình cùng tài chất đều như thế không khỏe, hẳn là vô pháp mang tiến một cái cổ đại bối cảnh giả thiết thế giới, nhưng hắn lại thật sự không. Nhớ rõ Nhậm Tiệm mặc khi nào được đến quá như vậy một kiện kỳ kỳ quái quái tiểu máy móc ngươi là. Nói cái này, Nhậm Tiệm mặc tay thăm tiền áo khoác trong túi, trực tiếp móc ra kia đài, huyết thống giám định cơ. Sau đó đem nó đưa cho Quý Đông, đại căn lão sư cũng là lần đầu tiên thấy thứ này. Thập phần tò mò mà thò lại gần, cùng quý chim nhỏ cùng nhau nghiên cứu lên, đây là người khác đưa, Nhậm Tiệm mặc nhẹ nhàng bâng quơ. Mà cấp cái này thu tàng phẩm biên cái lai lịch, sau đó đơn giản giới thiệu nó sử dụng cùng sử dụng phương pháp, cái gì? Quý Đông nghe xong, một đôi mắt đuôi hơi có chút rủ xuống cầu cầu mắt mở lưu viên. Phùng lòng bàn tay vặn trứng cơ, vẻ mặt khiếp sợ, kia nếu là ta lúc ấy chịu đến chính là màu lam hạt châu. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? À, Nhậm Tiệm mặc thế nhưng nở nụ cười. Kia nhiều đơn giản a, hắn trả lời. Ta chỉ cần vận dụng dị năng, cho ngươi sau mệnh lệnh, làm ngươi đất bằng té ngã. Vấn đề không phải giải quyết. Quý Đông, ngoặc kép, đối Nga, Nhậm Tiệm mặc có cái tên là thần nói phải có quang dị năng. Có thể thông qua đơn giản khẩu lệnh cấp mục tiêu tiếp theo cái ám chỉ. Làm đối phương chiếu chính mình nói làm quá phức tạp mệnh lệnh không được. Bất quá khiến người tại chỗ té ngã vẫn là rất dễ dàng là có thể làm được hơn nữa căn cứ huyết. Thống giám định cơ, sử dụng nguyên tắc tới nói. Đất bằng té ngã sắc thật xem như cái nho nhỏ, vận rùi. Cứ như vậy vừa đi liền triệt tiêu rớt, sắc thật là cái đối hai bên tới nói đều không hề tổn thất mưu lợi phương pháp. Chỉ là, Quý Đông yên lặng mà nghiến răng, chỉ là, không biết như thế nào đến, hắn dự đoán đến về sau chính mình khẳng định sẽ thi thoảng té ngã tương lai. Liền cảm thấy đầu gối đau quá a. Ba nguyệt 17 ngày. Quý Đông cùng Nhậm Tiệm mặc cùng Mạc Thiên Căn ước hảo buổi sáng 9 giờ ở chung cư cửa gặp mặt. Lại cùng nhau thương thảo tháng sau bố trí, hắn từ rời giường rửa mặt khi liền bắt đầu cân nhắc. Muốn hay không dứt khoát một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Hôm nay liền đem sau thế giới thiêm trù đánh đổ. Như vậy cũng thật nhiều tranh thủ một ít thời gian tiến hành chuẩn bị. Rốt cuộc hắn còn tưởng lại tìm cái huấn luyện người máy tiến hành đặc huấn. Làm chính mình thân thủ lại tiến bộ một ít đâu. Nhưng mà không biết vì cái gì. Cái này ý niệm ở trong đầu lặp lại xoay quanh. Mỗi lần sau khi xuất hiện, lại sẽ sinh ra có chút vi diệu không khỏe cảm. Sau đó dần dần biến thành một loại cùng loại với ta còn không có chuẩn bị tốt cảm giác mà loại. Này kỳ quái cảm giác. Vẫn luôn liên tục đến hắn ở chung cư dưới lầu nhìn đến Phan Hạc Miên cùng Phan Lộc Minh kia một đôi. Song bào thai tỷ đệ thời điểm ai? Thật là quá sức, Phan Hạc Miên nhìn đến Quý Đông. Đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó không vui mà rầu rầu miệng. Hảo chậm Nga, chúng ta ở chỗ này đã đứng suốt một giờ lạp. Quý Đông, ngoặc kép chấm hỏi, tuy rằng đã mơ hồ minh bạch này hai tỷ đệ tìm hắn là vì cái gì? Nhưng hắn vẫn là cẩn thận mà xác nhận nói. Các ngươi là, có việc tìm ta, ân, Phan Hạc Miên thản nhiên gật gật đầu. Không có biện pháp a, các ngươi ai cũng chưa nói cho chúng ta biết tên thật. Không thể ở thông tin lục lục soát các ngươi phòng hào. cho nên chỉ có thể dùng loại này xuẩn phương thức ôm cây đợi thỏ, tỷ của ta nàng còn sợ các ngươi. Sẽ rất sớm liền ra cửa, hôm nay kém 5 phút không tới 8 giờ, liền kéo ta đứng ở chỗ này chờ các ngươi. Phan Lộc Minh đấm đấm chạm đến có chút lên men chân. Kết quả đợi 1 giờ lúc sau, nàng lại bắt đầu lo lắng các ngươi hôm nay không ra khỏi cửa. Vừa rồi đều gấp đến độ ở chỗ này vòng quyền quyền đâu, uy. Phàn gia tỷ tỷ chen chân vào đi đá luôn cho chính mình phá đám đệ đệ. Đừng nói bừa, ta nơi nào sốt ruột. Tỷ đệ hai ngươi một lời ta một ngữ, đấu hai câu miệng, sau đó Phàn Hạc Miên lại thực mau đem đề tài xã hội quỹ đạo thượng trước chính thức giới thiệu một. Chút, ta kêu Phàn Hạc Miên, Phàn Hoa Lê, Phàn. Hạc Miên Xuân Viện Tĩnh, Hạc Miên, mà ta đệ đệ kêu, Lộc Minh, ô ô Lộc Minh, thực giã chi bình, Lộc Minh, cô nương triều quý đông vươn tay. Báo ra hai người tên, là cái dạng này, ta cùng ta đệ đệ cùng trước kia bang hội nháo bè. Hiện tại là lạc đơn độc lang hai thất, sở, cho nên, Phàn Hạc Miên khó được có chút khẩn trương, nho nhỏ mà đánh cái nói lắp, cho nên, các ngươi đoàn đội. Có nguyện ý hay không nhận lấy chúng ta? Quý Đông tuy rằng là ba người tiểu đội trên danh nghĩa đội trưởng. Nhưng hắn đương nhiên không thể thay thế làm mặt khác hai người quyết định, hắn trước cùng Phàn gia. Tỷ đệ trao đổi liên hệ phương thức, đáp ứng cùng đồng bạn thương lượng lúc sau, lại cho bọn hắn hồi đáp 20 phút lúc sau. Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc cùng Mạc Thiên Căn hội hợp. Hoa một tích phân, ở liên các thuê cái tiểu phòng họp. Bắt đầu liền phải không cần nhận lấy hai cái tân đồng bạn triển khai thảo luận mà Thiên Căn cảm. Thấy, liên tiếp 3 lần xuống dưới, hắn rõ ràng cảm giác được theo thế giới, khó khăn tăng lên. Chỉ có 3 người đoàn đội, đã chịu hạn chế dần dần trở nên nhiều lên, hơn nữa. So với đột nhiên gia nhập người xa lạ, hợp tác quán đồng bạn phối hợp lại hiển nhiên càng có ăn ý từ họa bích đổi hồn kinh nghiệm xem ra. Phàn gia tỷ đệ vô luận là đầu óc vẫn là năng lực đều tương đương không tồi. Dị năng phương hướng theo chân bọn họ cũng bổ sung cho nhau. Ít nhất tuyệt đối sẽ không trở thành đội ngũ chung kéo chân sau chói buộc tính tốt nhất một cái. Thế giới, bọn họ hai tỷ đệ chỉ là B cấp khó khăn thế giới. Cũng đã trải qua quá 7 cái đi. Mạc Thiên Căn sờ sờ chính mình cằm, khác không nói. Ít nhất ở kinh nghiệm thượng nên so với chúng ta phong phú. Bọn họ gia nhập về sau, hẳn là có thể cho chúng ta cung cấp một ít chúng ta hiện tại nhất khuyết thiếu tình báo, Mạc Thiên. Căn nói chính mình ý kiến lúc sau, nghĩ nghĩ, vẫn là bổ sung nói. Bất quá, ta muốn biết bọn họ cùng lúc trước bang hội nháo bẻ nguyên nhân, hắn nói ra chính mình nghi ngờ. Ta không nghĩ nếu không đáng giá tín nhiệm đồng đội, Phàn gia tỷ đệ cùng trước kia bang hội nháo. Phiên việc này, bọn họ ba người đều biết hơn nữa. Phàn Lộc Minh cũng từng ở thượng một cái thế giới cùng Quý Đông hàm hồ mà đề ra một lần. Trước kia bang hội bang chủ thực không phải cái đồ vật nhưng này, không phải cái đồ vật lý do rốt. Cuộc là cái gì? Lại bởi vì tỷ đệ hai đều không phải cái loại này ái ở người sau lưng nói trường nói đoạn tính cách. Mãi cho đến hiện tại cũng chưa nói rõ ràng, Quý Đông cũng cho rằng. Nếu là thật tính toán tiếp nhận hai người, nhất định phải hỏi trước rõ ràng Phàn gia tỷ đệ trước mặt bang hội ân oán rốt cuộc là chuyện gì xảy. Ra, bất quá về phương diện khác, ta cảm thấy, trong người chỗ cùng lập trường khi, bọn họ hai người. Hẳn là đáng giá tín nhiệm Quý Đông cẩn thận mà hồi ức ở thượng một cái thế giới chung quan sát. Đến chi tiết, nói, bởi vì bọn họ hai người đều đang tìm mọi cách bảo hộ đối phương, Mạc Thiên Căn thoáng nhăn nhăn mày. Có ý tứ gì, Quý chim nhỏ cân nhắc hẳn là như thế nào hình dung chính mình cảm thụ thượng một cái thế giới. Nguyên bản là, đại trốn sát, đúng không? Cuối cùng chỉ có thể có một người sống sót cái loại này, hắn nhìn về phía Nhậm Tiệm Mặc. Nhưng bởi vì bọn họ hai người là tình cảm thâm hậu song sinh tử. Cho nên nghe xong, chơi trốn tìm chơi pháp lúc sau. Nghĩ đến không phải chiếu quy tắc làm, mà là chủ động tìm kiếm hợp tác, muốn tìm được một cái khác thông quan phương pháp, làm cho hai người cùng nhau sống sót. Đúng vậy, Nhậm Tiệm Mặc gật gật đầu. Lúc ấy xác thật là bọn họ trước tới tìm ta, nói muốn hợp tác. Mạc Thiên Căn cảm thấy chính mình minh bạch Quý Đông ý tứ, cặp song sinh này đối lẫn nhau tới nói, đã là nhược điểm, cũng là làm bọn hắn kiên cường lý do, bởi vì có đối phương tồn tại. Bọn họ không thể chỉ lo chính mình mạng sống, mà là muốn suy xét như thế nào làm nửa người cũng sống sót. Cho nên bọn họ sẽ so tuyệt đại bộ phận tham diễn giả càng coi trọng đoàn đội, cũng chỉ có ngốc tại một cái ổn định hơn nữa phối hợp ăn ý đội ngũ bên trong. Cặp song sinh này mới càng có khả năng cùng nhau tồn tại thông quan một người tiếp một người thế. Giới, ngày hôm qua ở quán ba đụng tới Tô Dung bọn họ thời điểm. Quý Đông nói, trộm ngắm Mạc Thiên Căn liếc mắt một cái. Nhìn đến đại căn lão sư mặt bá, một tiếng hắc thấu. Lại không khỏi cảm thấy buồn cười. Vội vàng đông cứng mà ho khan một tiếng. Đem giật đến bên môi ý cười cấp ấn trở về, Tô Dung nói qua. Trừ phi chúng ta thực lực cường đến cũng đủ nghiền áp trình độ. Bằng không vẫn là sẽ yêu cầu đồng bạn. Nàng những lời này, ta cảm thấy rất có đạo lý, Quý Chim nhỏ nói. Tầm mắt chuyển tới Nhậm Tiệm Mặc trên người, chúng ta ba người chung. Chân chính coi như cường giả. Kỳ thật chỉ có Nhậm Tiệm Mặc một người mà thôi, Nhậm đại mỹ nhân nhi nghênh hướng Quý Đông tầm. Mắt không, kỳ thật ta cũng không có như vậy cường, hắn thực đạm mà cong cong môi. Ít nhất, bây giờ còn chưa được, Nhậm Tiệm Mặc không nhớ rõ chính mình trước kia là thế nào, nhưng là hắn có thể khẳng định chính là, nếu bên người đồng bạn không phải Quý Đông nói, hắn tuyệt đối sẽ không sinh ra cùng người hợp tác ý tưởng. Như vậy, ở họa bích đổi hồn chung, chỉ dựa vào hắn một người, là tuyệt đối vô pháp đánh ra một cái hoàn mỹ kết cục hoặc là hẳn là thừa nhận. Lúc ấy nếu là chỉ có chính hắn một cái nói, Nhậm Tiệm Mặc có cực đại khả năng liền chính xác thông quan phương pháp đều không thể tìm được. Quý Đông tả hữu nhìn hai gã đồng bạn, trưng cầu bọn họ ý kiến. Chúng ta lúc này đây hẳn là tiếp tục tuyển B cấp khó khăn đi. Mạc Thiên Căn tỏ vẻ đương nhiên tuyển B, còn có thể là khác sao? Nếu không có Phản Lộc Minh trị liệu hệ dị năng, hắn ở thượng một cái thế giới, nên bởi vì bụng phá tràng lưu mà chết vào mất máu quá nhiều. Hắn cảm thấy chỉ bằng chính mình hiện tại năng lực, khiêu chiến A cấp khó khăn thật sự thực quá sao chột dạ, mà Nhậm Tiệm Mặc tắc nhún vai. Tỏ vẻ chính mình không ý kiến, như vậy, ta có một cái đề nghị, Quý Chim nhỏ đầu ngón tay nhẹ nhàng mà khấu khấu hội nghị bàn mặt bàn tuy. Rằng lúc trước nghe Tiểu Lộc nói qua bọn họ tưởng thử một lần khiêu chiến A cấp khó khăn. Bất quá, nếu bọn họ nguyện ý thay đổi chủ ý, lại tuyển một lần B cấp khó khăn nói, khiến cho bọn họ gia nhập chúng ta đội ngũ. Thế nào, ngoặc kép, hết chương.